Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1083, đơn lớn sinh ý. Tô Dương lập tức trả lời nói, có tờ đơn đương nhiên muốn tiếp a. Đối phương ra bao nhiêu hồn tinh tệ? Lý Phượng Nghi nói, 500.000, đối phương muốn cửu phẩm thiên linh đan. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, cửu phẩm thiên linh đan ta chỗ này có thể cung cấp. Bất quá ngươi lại cùng đối phương nói một chút giá cả. 500.000 quá tiện nghi. Tốt, Lý Phượng Nghi theo tiếng. Châu Mỹ bên kia vừa tổ chức một trận hồn tinh tệ buổi đấu giá. Bây giờ lập tức liền đến thiên linh đan đơn đặt hàng. Xem ra là có người đang thu thập hồn tinh tệ. Mục đích hẳn là vì thiên linh thạch, sẽ không phải là muốn đột phá thất trọng thiên a. Tô Dương âm thầm suy tư, nếu như không phải vội vã đột phá, cũng sẽ không liều mạng như vậy. 500.000 hồn tinh tệ a, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lý Phượng Nghi thật đem sinh ý thỏa đàm. Đối phương ra 500.000 hồn tinh tệ mua sắm một cái chín văn thiên linh đan. Thiên linh thạch cùng dược tài chính bọn hắn ra. Tô Dương chỉ cần phụ trách luyện chế là được. Trả tiền phương thức cũng không phải là hồn tinh tệ. Chủ yếu là bởi vì châu Mỹ bên kia hồn tinh tệ tạm thời không cách nào chuyển tới Tô Dương trong tay. Đến, chỗ lấy trước mắt chỉ có thể thông qua linh thạch giao dịch. Đối phương phái người đưa tới linh thạch cùng tài liệu. Thiên linh thạch có hai khỏa. Một khỏa dùng cho luyện chế đan dược, một viên khác thì là tiền đặt cọc. Tô Dương tốn một ngày đem đan dược luyện chế tốt, đối phương ngày thứ hai liền lấy đi hàng hóa. Cái này đơn sinh ý để Tô Dương kiếm được hai khỏa thiên linh thạch cùng chín khỏa địa linh thạch. Xem như kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, đến tiếp sau lại có đầy đủ thiên linh thạch cung cấp chính mình tu luyện sử dụng. Đan dược sự tình để Tô Dương bận rộn 2-3 ngày. Về sau liền tiếp theo đi vào quỹ đạo. Lão ca, nghe nói chúng ta hôm nay kiếm lời rất nhiều hồn tinh tệ a. Tô Tranh tựa hồ là biết tin tức, cho nên hướng Tô Dương phát tới hỏi thăm tin tức. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, hôm nay xác thực kiếm lời không ít, giá trị 500.000 linh thạch đây. Tô Tranh mừng rỡ nói, vậy mà kiếm lời nhiều như vậy, nhất định phải ra ngoài ăn trực một bữa mới được. Tô Dương cười nói, không có vấn đề à, ta mời khách. Tô Tranh cười nói, cái kia quyết định như vậy, buổi tối đi bên ngoài ăn cơm. Tốt, Tô Dương cười nói, dù sao cũng không có chuyện gì, cùng đi ra ha ha cơm đi dạo một vòng cũng là có thể. Tô Tranh cười nói, cái kia chờ ta xử lý tốt công hội sự tình tựu lo cao đây. Tô Dương gật đầu, sau đó hướng Cửu Vĩ nói, Mị Nhi, chúng ta đi. Hắn lấy ra truyền tống quyển trục trở lại Hoàng Thành. Đầu tiên là đi khu mua sắm chỗ đó sửa chữa một phen trang bị. Sau đó lại mua sắm đầy đủ dược thủy. Đồ bỏ đi đựng tự nhiên là trực tiếp ném cửa hàng. Xử lý tốt tất cả việc vặt vãnh về sau, Tô Dương liền dẫn Cửu Vĩ trở lại biệt thự. Ngọc Nhi con thỏ Thiên Thiên đều ở nhà, gặp Tô Dương trở về, lập tức đi ra ngoài chào. Tô Dương khoát khoát tay, mang theo một đoàn người lập tức đi vào trong phòng. Vẫn là trong nhà dễ chịu, Tô Dương một xương mông ngồi đến trên ghế salon, chúng nữ cũng ào ào ngồi xuống. Long thỏ nói lầm bầm, trong nhà là rất dễ chịu, bất quá một mực đợi trong nhà cũng không có ý gì. Tô Ngọc Nhi cùng nha hoàn rất nhanh rót nước trà. Tô Dương thân thủ đem Tô Ngọc Nhi kéo đến trong lồng ngực của mình để cho nàng ngồi đến chính mình. Chân phía trên, vừa cười vừa nói, Ngọc Nhi, những ngày này qua được vẫn tốt chứ? Tô Ngọc Nhi mỉm cười, nói ra, tốt đây. Có Long Thỏ Thiên Thiên các nàng bồi tiếp cũng không cảm thấy nhàm chán. Tô Dương vui mừng cười. Một tiếng, hắn lại đem một cái tay trượt đến Tô Ngọc Nhi căng đầy bộ ngực đi lên. Ngăn cách hỗn tạp trơn cái yếm tỉ mỉ sờ mó. Đối với bảo bối luôn luôn để hắn ức chế không nổi. Hắn cúi đầu ở nơi đó hôn một cái. Thật sâu hô hấp lấy chỗ ấy hương khí. Sau đó tiện thể nằm vật xuống đến Tô Ngọc Nhi mềm mại tơ hương ngực trong ngực. Tô Ngọc Nhi đầy dẫy nhu tình. Tỉ mỉ sờ mó lấy nam đầu tóc. Đem hắn ôm vào trong ngực. Lòng thỏ miễn cưỡng nằm trên ghế salon. Lẩm bẩm nói. Xấu chủ nhân. Người ta trong tay đều không có bao nhiêu tiền. Cho điểm kim tệ tiêu xài một chút. Không có vấn đề. Tô Dương cười nói. Kim tệ loại vật này ta còn nhiều. Rất nhiều. Lập tức cho các ngươi chuyển. Mỗi người 1 triệu. Hì hì. Cảm ơn xấu chủ nhân. Long thỏ lập tức vui vẻ ra mặt. 1 triệu kim tệ đầy đủ nàng tiêu xài một lúc lâu. Tô Ngọc Nhi lúc này nói. Tướng công, tối nay muốn ở chỗ này qua đêm sao? Nàng so sánh quan tâm cái này. Tô Dương biết nàng ý tứ. Sau đó vừa cười vừa nói. Ngày mai à, buổi tối hôm nay còn có việc. Lập tức liền phải trở về. Được. Dạng này cũng có thể tiếp nhận. Tô Ngọc Nhi nụ cười trên mặt tựa hồ càng phát ra mỹ diễm. Long thỏ nói. Đi nhanh một chút a, người ta muốn đi dạo phố. Đừng chậm trễ thời gian. Đến. Cô nương này thế mà bắt đầu đuổi người. Tô Dương cười cười. Hắn đứng dậy. Nói ra. Tốt tốt tốt. Ta cái này liền đi. Các ngươi ăn được chơi dễ uống tốt. Tiền đã cho các ngươi chuyển đi qua. Nói, hắn nhìn xem Ngọc Nhi cửu vĩ thiên thiên một hàng. Sau đó vừa cười vừa nói. Đi, ra biệt thự Tô Dương liền bên dưới. Tắm rửa, thay quần áo khác, ra khỏi phòng về sau mới phát hiện. Trung nữ cũng còn không có làm xong đây. Tô Dương ngồi xếp bằng đến trên ghế salon đánh tới tòa. Vận chuyển công pháp lúc. Toàn thân hắn lấp lóe ánh sáng màu vàng, quang mang cũng không chướng mắt, ngược lại 10 phần nhu hòa. Phối hợp hắn khuôn mặt phía trên ôn hòa càng làm cho người dễ dàng thân cận. Tô Dương phát giác chính mình thật sắp đột phá đến thất trọng thiên trung kỳ. Linh lực tích lũy đến số lượng nhất định về sau là hội dẫn phát biến chất. Hắn xem chừng chính mình đem vừa được đến 2 khối thiên linh thạch hấp thu xong. Hẳn là có thể đạt tới thất trọng thiên trung kỳ, mà thôn phệ 2 khỏa thiên linh thạch linh lực tối đa cũng chính là mấy tháng thời gian. Tào Hương Hoa trước hết từ trong nhà đi ra, nàng mặc lấy kiện màu đen gấm tô châu áo dài, khí chất yêu nhã tài trí, dáng người càng là tốt không lời nói. Có lẽ chỉ có tại Tô Dương lúc thời điểm tu luyện Tào Hương Hoa mới có thể cảm nhận được chính mình. Nam nhân đến cùng đạt tới một loại như thế nào thâm bất khả trắc cấp độ. Lúc bình thường, chính mình nam nhân tựa như người bình thường một dạng, nàng là một chút khí tức đều không cảm ứng được. Giờ này khắc này, cảm nhận được Tô Dương thân thể phía trên phát ra uy áp khí tức. Tào Hương Hoa là phát từ đáy lòng bội phục, ngoài ra còn có một loại tự hào, bởi vì đây là chính mình nam nhân. Tô Dương mở to mắt, nhìn đến Tào Hương Hoa dẫm lên giày cao gót xuống lầu. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hương Hoa vô luận mặc cái gì đều dễ nhìn. Nàng là trời sinh móc treo quần áo. Bởi vì vóc người đẹp mắt mà lại rất có khí chất. Cho nên mãi mãi cũng là khiến người ta kinh hãi diễm. Sớm như vậy à, Tào Hương Hoa mặt mỉm cười đi đến. Ngồi đến Tô Dương bên người. Tô Dương cười nói. Ta cái này không phải là không muốn để cho các ngươi các loại à. Chỗ nào nghĩ đến các ngươi thế mà chính mình không đúng giờ. Tào Hương Hoa cười nhạt nói. Nữ nhân trưng diện là vô cùng cần thời gian. Điểm này ngươi cũng không phải không biết. Tô Dương im lặng nói. Sớm biết dạng này thì trễ giờ bên dưới. Nữ nhân các ngươi à. Cũng là phiền phức. Tắm rửa đều lầm bà lầm bầm. Tào Hương Hoa cười nhạt nói. Nữ nhân chúng ta còn không phải là vì lấy lòng ngươi nam nhân này mà cẩn thận cách ăn mặc. Các ngươi những thứ này xấu nam nhân thì ưa thích chọn ba lấy bốn. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Hắn thân thủ đem Tào Hương Hoa ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói. Được được, ta không oán giận nữ nhân các ngươi. Tào Hương Hoa sẵn giọng. Còn tốt quả cam các nàng không nghe thấy lời này của ngươi. Không phải vậy các nàng phải theo ngươi tạo phản không thể. Tô Dương cười cười. Một cái tay lại nhịn không được bắt đến Tào Hương Hoa phía trước cái kia mềm trơn bộ ngực đi lên. Ngưng mắt nhìn trong ngực giai nhân cái kia hoàn mỹ không tì vết dung nhan tuyệt thế. Hô hấp lấy trên người nàng yêu nhã hương khí. Tô Dương trong mắt hiển hiện một vệt vẻ si mê. Hắn khẽ cười nói, lão bà, cho dù tại thiên mệnh thế giới bên trong, người mỹ mạo đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Tào Hương Hoa cười nói, bất quá là một bộ túi da a, có thể bộ này túi da rất hoàn mỹ. Tô Dương tại Hương Hoa ngực miệng cọ một chút nói ra. Tào Hương Hoa cười nhạt nói, ta tịnh không để ý cái kia cái gọi là bài danh. Chỉ cần ngươi cảm thấy ta đẹp mắt là được, dù sao ngươi là ta nam nhân, ta tuy đẹp đó cũng là cho ngươi xem. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, Hương Hoa nói lời này ta thích nghe. Bất quá ta nói xếp hạng cũng không phải người chơi ở giữa xếp hạng. Ta nói là thiên mệnh thế giới tất cả nữ nhân ở giữa xếp hạng. Cái này bao quát thiên thiên long thỏ còn có cửu vĩ các nàng. Tại một đám trò chơi trong mỹ nữ, Tô Dương cảm thấy Hương Hoa cũng không thua ở long thỏ các nàng. Long thỏ ngũ quan tinh xảo vóc người đẹp. Bây giờ đứng hàng 10 vị trí đầu, nếu để cho Tô Dương đến phân xét lời nói, Tào Hương Hoa bài danh cần phải so long thỏ còn cao hơn. Hương Hoa dung mạo mỹ lệ vóc người đẹp, những thứ này đều không thua tại long thỏ, nhưng Hương Hoa có một chút mạnh hơn long thỏ, cũng là Hương Hoa thân thể lên khí chất, loại kia tài trí cao nhã khí chất tuyệt đối không phải bỗng dưng mà đến. Tục ngữ nói bụng có thi thư khí tự hoa, loại khí chất này bắt nguồn từ Hương Hoa bản thân văn học bản lĩnh cùng tu vi. Nàng là thần nữ, đồng dạng cũng là tài nữ, càng trọng yếu một chút. Hương Hoa so với long thỏ càng thêm chân thực, long thỏ dù sao chỉ là trò chơi nhân vật, nhưng Hương Hoa lại là một cái thật sự có máu có thịt người. Một cái thật sự người vậy mà nắm giữ có thể so với 10 đại trò chơi mỹ nữ mỹ mạo. Có thể suy ra Tào Hương Hoa đến cùng mỹ đến trình độ nào. Tào Hương Hoa trên thân cũng có một loại thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Loại kia hương khí rất thanh nhã. Tô Dương đem nó gọi thư hương. Tại nhiều nữ bên trong, Tô Dương người thân nhất tự nhiên là quả cam. Nhưng là một cái lão công. Thích nhất lại là Tào Hương Hoa, loại này thích vô cùng đặc biệt, không chỉ có chỉ là giữa phu thê thích, còn có một loại bởi vì đặc biệt ưa thích thích, ta nào dám cùng long thỏ cửu vĩ thiên thiên các nàng so. Loại kia mỹ lệ hoàn toàn là trò chơi thiết kế ra được hoàn mỹ tác phẩm. Trong hiện thực người khẳng định là không thể so sánh cùng nhau. Tào Hương Hoa cười đáp lại. Nàng vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Tô Dương cười nói, xen vì rất nhiều phương diện, bề ngoài là một mặt, nội tại là một mặt, khí chất cũng là một mặt. Hương Hoa thân thể lên khí chất ta muốn cũng chỉ có thập đại mỹ nữ đứng đầu Thiên Phượng công chúa. Có thể cùng Hương Hoa tranh cao thấp một hồi, bất quá cùng Thiên Phượng công chúa so sánh, ta vẫn tương đối ưa thích Hương Hoa khí chất. Thiên Phượng công chúa đó là cao cao tại thượng quý khí hoàng khí. Mà ta hư hoa thì là nội tại thư hương khí tức. Không có hoàng khí như vậy khoa trương. Đem tất cả mỹ đều giấu tại nội tâm thân ở. Nhưng cho dù không có hiển lộ ra. Nhưng như cũ có thể làm cho người trí nhớ sâu sắc. Mỹ cũng là đẹp. Là có thể bị người cảm nhận được. Nghe được Tô Dương nói ra lời nói này. Tào Hương Hoa tâm lý tự nhiên là cao hứng phi thường. Dù sao không có nữ nhân nào không muốn nghe đến chính mình nam nhân khích lệ. Nàng mặt mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, tính ngươi nói có lý. Bất quá ngươi thật giống như đối thiên mệnh mỹ nữ xếp hạng hết sức quen thuộc a. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Tô Dương cười nói, người chơi là không biết NPC bên trong mỹ nữ xếp hạng. Ta sở dĩ biết được là Thiên Thiên nói cho ta biết. Tào Hương Hoa đến hào hứng, không khỏi lên tiếng dò hỏi, cái kia hàng ở phía trước đều có người nào nha? Tô Dương cười cười, nói ra, hạng nhất tự nhiên là nắm giữ Phượng Hoàng Thần Điểu Thiên Phượng Công Chúa. Tên thứ hai là ma tộc bốn đại ma tôn Cửu Âm ma nữ Lãnh Khuynh Nhan. Người thứ ba ngươi biết, cũng là Cửu Vĩ. Tào Hương Hoa cười nói, Cửu Vĩ mỹ lệ xinh đẹp, Cửu Vĩ hồ hương dày đặc nhất, chỉ sợ không có người nam nhân nào có thể kháng cự. Xếp hạng thứ ba chuyện đương nhiên. Tô Dương nói tiếp, hạng tư ta cảm thấy cần phải cho Thiên Thiên. Nàng dung hợp bách hoa tinh phách trở thành tân nhiệm bách hoa tiên tử. Hoàn toàn có thể xếp ở vị trí thứ bốn. Tào Hương Hoa gật đầu, nói ra, xác thực, bách hoa mùi thơm cơ thể thêm nữa cái kia dung mạo xinh đẹp cùng mỹ lệ dáng người. Quả thật có thể thu hoạch được cái này hạng tư. Tô Dương tiếp tục nói, đến đón lấy nên giờ đến phiên băng tuyết nữ hoàng, tinh linh nữ hoàng, lòng thỏ các nàng, ngoài ra còn có quỷ mẫu nương nương. Tào Hương Hoa nghe vậy cười một tiếng, nói ra, thập đại mỹ nữ bên trong A Dương ngươi thì chiếm ba cái. Vận khí còn thực là không tồi. Tô Dương cúi đầu tại Tào Hương Hoa môi đỏ phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, ta Tô Dương may nhất vận cũng là được đến Hương Hoa. Hương Hoa ngươi biết không? Tại nhiều nữ bên trong, trong lòng ta thích nhất ngược lại là ngươi. Tào Hương Hoa ngưng mắt nhìn năm mắt người. Nàng vẫn chưa biểu lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc thần thái. Bởi vì nàng đã sớm biết nam nhân này đối với mình đặc thù. Làm sao thấy được đâu? Hắn đến trong phòng mình tần suất tối cao, mỗi lúc trời tối ngủ thời điểm, hắn cũng hầu như là ưa thích ghé vào trong lồng ngực của mình. Những thứ này trong lúc lơ đãng tiểu động tác thực đã nói rõ hết thảy. Loại lời này về sau cũng không cần nói. Tào Hương Hoa lấy tay sờ mó nam nhân đầu, ôn nhu nói, A Dương ngươi cần phải đối xử như nhau, đừng cho chúng ta tỉ muội ở giữa sinh ra hiềm khích. Ta minh bạch, Tô Dương vừa cười vừa nói, ở trước mặt các nàng ta chắc chắn sẽ không nói như vậy. Ta chỉ là muốn để ngươi biết ta tâm ý, ta cũng minh bạch. Tào Hương Hoa ôn nhu nói, ngươi trong lòng ý nghĩ ta đều hiểu, dù sao ta tu vi cũng không thấp, có thể cảm nhận được một số trong lòng ngươi hoạt động. Ta về sau cũng không tiếp tục nói. Tô Dương hướng Tào Hương Hoa cười một tiếng, sau đó nằm chết dí trong ngực nàng, thật sâu hô hấp lấy trên người nàng yêu nhã hương khí. Chỉ cảm thấy toàn thân tâm đều buông lỏng, chính mình tựa hồ cũng không cần qua giải thích thêm. Hương Hoa nàng vẫn luôn là cái người biết chuyện. Tào Hương Hoa lắc đầu cười một tiếng, lấy tay nhẹ nhàng sờ mó lấy nam đầu tóc. Tô Dương đối nàng có đặc thù thích. Chính nàng làm sao lại không phải như vậy đâu. Nàng rất sớm trước đó thì khát nhìn lấy chính mình có thể tìm tới một cái có thể cho chính mình cảm giác an toàn nam nhân. Ở trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương nam nhân này có thể đạt tới chính mình yêu cầu. Chúng nữ ào ào xuống lầu, các nàng đều đem chính mình cách ăn mặc thật xinh đẹp, từng cái trang điểm lộng lẫy, tựa như từng cái xinh đẹp thải điệp, chỉ cần liếc một chút liền gọi người khó quên. Tô Dương mang theo chúng nữ đi ra ngoài. Trường Hà ban đêm rất đẹp, sáng chói đèn đuốc đem hơi có vẻ trống trải phố đi bộ chiếu sáng một mảnh chói lọi. Thiên mệnh phát triển đến bây giờ, giống Tô Dương như vậy có tâm tư dạo phố người đã ít càng thêm ít. Vốn nên là biển người mãnh liệt, khi thế ngất trời học phủ quà vặt đường phố, giờ phút này cũng biến thành có chút vắng vẻ. Chỉ là top 5 top 3 địa dạo bước lấy mấy người. Còn tốt, hai bên quầy ăn vặt vị vẫn không có giảm bớt, mà lại sinh ý so với trước kia còn tốt hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.